Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Phong Hải Quân. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại, tác giả Nhĩ Căn, chương 601, Người Chọc Phải Đại Sự. Chư vị đang nghe truyện được dịch và đọc miễn phí với Tạ Ói Audio. Hãy đăng ký kênh và ủng hộ tại hạ để có kinh phí phục vụ chư vị. Ninh Viêm và Ngô Kiếm Vũ còn có đội trưởng, bọn họ không biết vị trí cụ thể của cửa hàng thuốc. Lúc này nhìn mảnh phế tích thổ thành kia có chút kinh ngạc. Thân thể Hứa Thành nhoáng lên một cái, biến mất ở bên trong mặt trời. Lực xuất hiện đã ở trong thổ thành, đứng ở bên cạnh vị trí cửa hàng thuốc lúc trước, sắc mặt khó coi. Cửa hàng thuốc trước kia đã sớm hóa thành phế tích, xung quanh hỗn loạn, trên mặt đất còn có thể nhìn thấy vài mảnh vỡ của tấm biển. Linh Nhi cũng xuất hiện ở bên cạnh Hứa Thành, nhìn cửa hàng thuốc trước mặt mà ngây người một chút. Mà đám người đội trưởng cũng lần lượt hiện ra, nhìn phế tích. Đội trưởng ho khan một tiếng nói: "Tiểu A Thanh, chúng ta hình như đi lầm chỗ rồi có phải không? Không có cửa hàng thuốc ở đây." Đội trưởng nói xong đi tới, ngồi ở đó nhặt lên vài mảnh vỡ tấm biển trên mặt đất, quay đầu nhìn về phía Hứa Thành. "Tiểu A Thanh, hình như nơi này quả thật là từng có một cửa hàng thuốc. À, ngươi xem cái chữ này, tựa hồ là một chữ Thanh." Đội trưởng hét lên, Hứa Thành sắc mặt khó coi, Ninh Viêm thì chớp chớp mắt, ở bên cạnh thấp giọng mở miệng nói: "Lão đại, nén bi thương." Trong mắt Hứa Thành toát ra lạnh ý, mà hiển nhiên Ngô Kiếm Vũ cũng không có khả năng buông tha cơ hội này. Lúc này thở dài một tiếng nói: "Tăng khinh thương hải hóa phần chi, vô nại hồng hoa thanh cầu thì bất tín nhĩ khứ sĩ đầu khán." Không đợi Ngô Kiếm Vũ nói xong thì con vẹt bay ra không nhịn được mà hưng phấn đến hoan hô một tiếng: "Trời cao chưa từng tha cho ai." Trên người Hứa Thành tản ra vẻ lăng lệ, nhìn con vẹt một cái mà Linh Nhi cũng phản ứng lại, khuôn mặt nhỏ nhắn phồng lên có chút tức giận. Đây là nhà nàng, hiện giờ lại bị hủy thành như vậy. Cái bóng ở nơi đó cảm thụ được phẫn nộ của Linh Nhi, vì thế tản ra chấn động, cũng tức giận như vậy. Còn có lão tổ Kim Cương Tông bay ra, ở chung quanh tản ra tiếng ong ong: "Chủ tử, chủ mẫu, các người chỉ cần nói một câu, ta lập tức tàn sát tất cả những người ở nơi này." "Không sai, ngược lại ta muốn nhìn xem là ai lá gan lớn như vậy." Lý Hiếu Phỉ cũng không cam lòng, lập tức đi ra, mang theo sự tức giận mở miệng nói. Dù sao Khổ Sinh Sơn Mạch cũng là quê hương của lão, vậy mà cửa hàng thuốc của đại sư ở chỗ này lại bị hủy, lão cảm thấy mình nhất định phải giúp đại sư ra mặt. Vô luận việc này là ai làm thì lão cũng phải toàn lực biểu hiện một chút. Mà khi đó theo bọn người Hứa Thành đến, những tu sĩ áo xám đang bận rộn ở thổ thành này cũng đồng loạt phát hiện, trong mắt cả đám đầy vẻ bất thiện từ chung quanh vây đến. Nhưng còn chưa được bọn họ tới gần thì một đạo trường hồng từ xa đột nhiên phá không bay đến, không để ý đông đảo tu sĩ áo xám thổ thành này. Trong thoáng chốc đến phía trước Hứa Thành, hóa thành một thân ảnh, đó là Trần Phạm Trác. Từ sau khi cửa hàng thuốc của đại sư sụp đổ, kỳ thật gã vẫn luôn chú ý nơi này, cho nên chạy tới trước tiên, vẻ mặt bi phẫn, trịnh trọng bái một cái với Hứa Thành. "Đại sư, là Trần mỗ vô năng, không thể nào bảo vệ được cửa hàng thuốc của đại sư." Hứa Thành mặt không chút thay đổi, ngẩng đầu nhìn về phía Trần Phạm Trác, thản nhiên mở miệng nói: "Là ai làm?" "Là một thế lực ngoại lai, bọn họ chiếm cứ nơi này, xua đuổi tất cả mọi người, muốn xây dựng nơi này thành một tông môn. Người đứng đầu là một tên lùn, tự gọi mình là độc đạo tử." Trần Phạm Trác vội vàng nói, nhưng lời của gã vừa nói đến đây còn muốn tiếp tục thì Liễu Phỉ ở bên cạnh Hứa Thành đột nhiên trợn mắt. Trong khoảnh khắc, đầu của lão giống như 10 vạn lôi đình đổ tung, hóa thành tiếng ong ong ngập trời, lao ra trước mặt Trần Phạm Trác, nhanh chóng mở miệng nói: "Xác định là tên lùn tự xưng là mộc đạo tử chứ?" Trần Phạm Trác sửng sốt, vội vàng gật đầu. Gã gật đầu đối với Lý Hữu Phỉ mà nói đã không phải là 10 vạn thiên lôi nổ tung đơn giản như vậy, mà là 100 vạn đạo lôi đình đồng thời bổ ra. Thân thể của lão run rẩy, nội tâm kêu gào tới cực điểm, xoay người phốc một tiếng liền quỳ gối trước mặt Hứa Thành: "Đại sư, hiểu lầm, đây nhất định là hiểu lầm. Mộc đạo tử kia là một đệ tử ký danh của ta. Việc này để ta xử lý, ta lập tức đi xử lý." Lý Hữu Phỉ hoảng sợ, Vừa nghĩ đến tên đệ tử ký danh kia của mình lại gây ra đại họa ngập trời như thế, thì trong lòng của lão liền kịch liệt run rẩy, hận không thể trực tiếp tìm được đối phương, tát một cái vỡ mồm. Hứa Thành mặt không chút thay đổi, bình tĩnh nhìn Lý Hữu Phỉ. Ánh mắt này làm cho Lý Hữu Phỉ nhớ lại thí nghiệm của đối phương trên người mình, cùng với những kiến thức ở trên đường, cũng là theo bản năng nhìn lão ra ra. Lão run rẩy, một lần nữa mở miệng nói lớn một tiếng. Đại sư, ta lập tức đi xử lý. Nói xong, lão vội vàng tản ra thần thức, tập trung một phương vị, sau đó sổng tới. Trước khi đi tìm bùng phát tu vi Nguyên Anh, giống to một tiếng với những đệ tử áo xám, không biết sống chết ở chung quanh. Lão tử là sư tôn tông chủ của các người, đều lui ra cho ta, dám động một sợi lông. Trở lại, ta giết chết các người. Lời này cùng với tu vi Nguyên Anh, nhất thời hình thành chấn nhiếp mãnh liệt, khiến cho sắc mặt của mọi người chung quanh đại biến, không dám tiến lên. Mà Lý Hữu Phỉ thì bùng phát toàn lực, đi thẳng đến chỗ thần thức tập trung. Trong lòng của lão hiện giờ đã là nguyên rủa ngập trời, thầm nghĩ nghiệt tử ơi là nghiệt tử, người ăn gan hùm mật gấu gì, dám hủy diệt cửa hàng thuốc khủng bố này. Mặc dù thì là mắng như vậy, nhưng trong lòng của lão, đối với đệ tử này vẫn coi trọng, chẳng qua là bởi vì cừu gia của mình quá nhiều, cho nên chưa từng nói cho đối phương biết lai lịch của mình. Chớp mắt lão không thể để mắt tới đối phương tìm chết, cho nên tốc độ toàn diện thi triển, chỉ trong thời gian ngắn, đã vọt vào nơi ở của Mộc đạo tử, một đường ngang nhiên đụng thẳng vào, vọt tới phòng xá của đệ tử mình. Mà trong phòng xá, Mộc đạo tử đang cung kính quỳ gối trước mặt một lão giả áo đen, cúi đầu lắng nghe tân sư tôn chỉ điểm tu vi của hắn. Mộc đạo tử, tu vi của ngươi cũng tạm, nhưng công pháp có chút hỗn tạp, muốn tu hành thuật pháp của chúng ta, ngươi cần phải hóa giải những thứ loạn thất bát tào bản thân từng học. Tư chất của ngươi không tệ, nhưng đáng tiếc bãi nhầm sư tôn. Đây mới là nguyên nhân mấy năm này tu vi của ngươi đình trệ. Lão già áo đen lạnh nhạt mở miệng nói, trong mắt hiện lên một tia tham lam. Không thể điều tra, lão thù cái tên Mộc đạo tử này chính là có nguyên nhân khác. Bấy giờ đang định nói tiếp, nhưng vừa mới động thì ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài, khẽ nhíu mày. Mộc đạo tử nghe vậy thì càng thêm cung kính, thấp giọng nói. Là lúc trước đệ tử ngu ngốc, ai, không biết nhân ngoại hữu nhân, kết quả sai rồi. Lời của gã vừa nói đến đây thì bỗng nhiên ở bên ngoài nhà truyền đến âm thanh quen thuộc. Mộc đạo tử còn không ra gặp vi sư. Mộc đạo tử mở to mắt sửng sốt một chút rồi quay đầu. Cửa phòng của gã ầm một tiếng, bị người từ bên ngoài hung hăng đẩy ra, biết rõ Lý Hữu Phỉ xuất hiện ở nơi đó. Trong khoảnh khắc nhìn thấy Lý Hữu Phỉ, mặc dù ngoại hình của đối phương xa lạ, nhưng ánh mắt và âm thanh kia còn có dao động ở trên người, khiến cho Mộc đạo tử lập tức nhận ra đối phương chính là sư tôn tiền nhiệm thần bí của mình. Điều này làm cho gã có chút bối rối, vừa muốn định nói cái gì, nhưng Lý Hữu Phỉ đã không còn tâm tình suy nghĩ đi cân nhắc sự việc. Sau khi nhìn thấy Mộc đạo tử thì liền tiến lên bắt lấy, muôn màng gã đi. Nghiệt đồ, mau đi theo ta xin lỗi đại sư, nói không chừng ngươi còn có một chút sinh cơ. Mộc đạo tử không thể nào phản kháng, lúc này nội tâm vẫn là không biết làm sao. Bỗng nhiên một tiếng hừ lạnh trong miệng của lão già áo đen truyền ra. Làm càn! Tu vi linh tàng tản ra theo tiếng hừ như sấm sét, thân thể của Lý Hữu Phỉ ngừng lại, lùi về phía sau vài bước, khóe miệng tràn ra máu tươi. Ngẩng đầu nhìn về phía lão già áo đen. Hắc đồng thượng nhân, Lý Hữu Phỉ, thì ra Mộc đạo tử này là đệ tử trước kia của ngươi, nhưng ta đã thu hắn làm đồ đệ, không liên quan gì đến người nữa. Hắc đồng thượng nhân thản nhiên mở miệng nói. Tự nhiên Lý Hữu Phỉ cũng đã nhìn ra chuyện đệ tử mình đổi môn, nghe vậy thì gật đầu nhìn về phía Mộc đạo tử. Người nói như thế nào? Mộc đạo tử do dự, sau đó ôm quyền với Lý Hữu Phỉ. Tiền bối, chuyện của ta không liên quan đến người. Lý Hữu Phỉ cắt đứt lời nói của Mộc đạo tử. Nếu đổi lại cho ngày thường, lão còn có thể vì chuyện này mà phẫn nộ, nhưng hôm nay thì lại thở phào nhẹ nhõm. Được, lời ngươi nói không liên quan gì đến ta. Từ nay về sau, ngươi không phải là đệ tử của ta. Mộc đạo tử, nể tình ngươi, ta nhắc nhở ngươi một câu, ngươi đã chọc phải phiền toái lớn rồi. Lý Hữu Phỉ lắc đầu vừa mới nói xong, thì bên ngoài nhà truyền đến tiếng bước chân, còn có từng trận tiếng kêu thảm thiết quanh quẩn. Thân ảnh đoàn người Hứa Thành đã đi tới nơi này, cất bước đi về phía phòng xá này. Cảnh tượng này trong lòng Mộc Đạo Tử cả kinh, ánh mắt của Hắc Đồng tự nhân bên kia đảo qua ngoại giới, lướt qua đám người Hứa Thành, thần sắc như thường chậm rãi mở miệng nói. Chỉ là mấy nguyên ảnh lúc nào có thể bày ra tư thái như vậy. Mộc Đạo Tử, lúc trước vì sư dạy người pháp thuật, coi trọng thực chiến, làm thế nào để sử dụng. Nói xong, Hắc Đồng thượng nhân đứng lên, vẻ mặt bình tĩnh, chắp tay đi ra ngoài, một bước bước ra khỏi phòng. Một thần tu vi linh tàng ầm ầm bộc phát, nhất thời đỉnh đầu hiện hóa ra một tòa bí tàng. Bên trong tòa bí tàng kia tựa như có núi lửa tồn tại, phun ra hỏa hải ngập trời. Mơ hồ còn có âm thanh tiên đạo ở bên trong gầm thét, khiến cho quy tắc của bát vương vậy mà thụ động. Chung quanh xuất hiện vô số hư ảnh, những hư ảnh kia dữ tợn đồng loạt rít gào. Trong khoảng thời gian ngắn, thế như trường hồng, một bước phòng vần biến sắc. Tiếp theo, gã đi ra bước thứ hai, tiến đến phía trước đám người Hứa Thành. Bí tàng sâu lưng hình thành trấn áp ngập trời tản ra tu vi, tiền điện nổ vang, hình thành tám phủ văn ấn ký thiên hòa hắc sắc. Ấn ký hình thành cuối cùng lớn hơn 10 trường, sau khi huyễn hóa ra trên trời cao thì tản ra uy lực cường hãn, khiến cho mặt đất xương thạch sụp đổ, uy áp kinh người. Đồ nhi, xem kỹ đây, đây chính là đại ma ấn ta mới truyền thụ cho ngươi. Hắc Đồng thượng nhân mở miệng nói, giơ tay tùy ý vung lên, muốn chấn áp những con gà đất chó dành trước mặt. Mà lúc này, trong mắt của đội trưởng lộ ra vẻ cổ quái, Ninh Viêm nhếch miệng cười, Ngô Kiếm Vũ ngạo nghễ hất cằm lên, Hứa Thành thì mặt không chút thay đổi. Đối với những thứ này, bọn họ trực tiếp không thèm để ý, toàn bộ xoay người, đồng loạt bái lại với thế tử ở một bên. Ra ra. Thế tử đang khiêu khích con vẹt, nghe vậy thì ngẩng đầu, nhìn trên Hắc Đồng thượng nhân một cái, chỉ lướt mắt một cái thôi. Mà trên người Hắc Đồng thượng nhân ầm một cái tê dại, phốc một tiếng, cả người ngã lăn ra đất. Đại hắc ấn ở trên bầu trời tiêu tán, bí tàng biến mất, tất cả đều tiêu tán, chỉ có máu tươi phun ra, từ toàn thân phun ra giống như là cái đài phun máu vậy. Mà máu của lão hiển nhiên không nhiều như là đội trưởng, cho nên khí thế phun ra cũng có chút không bằng. Trong khoảnh khắc, chung quanh lâm vào một mảnh tĩnh mịch. Chương 602, ấm áp nho nhỏ trong tiệm thuốc tầm thường. Đôi mắt của Mộc Đạo Tử trợn to, ánh mắt của gã lộ ra vẻ mờ mịt, cả người cứ đứng ngơ ngác ở chỗ đó, kinh ngạc nhìn người đang phun máu, cảm thấy có chút không chân thực. Trong lòng của gã, đối phương hẳn là vô cùng cường đại mới đúng. Cái này, đây là có chuyện gì? Mộc Đạo Tử run rẩy, hô hấp trong khoảnh khắc trở nên dồn dập vô cùng, chỉ cảm thấy thiên địa quay cuồng, thân thể cũng bắt đầu bủn rủn, gã không thể nào tưởng tượng được tất cả đến cuối cùng tại sao lại là như vậy. Cô không thể nào hiểu được, người mà chỉ cần liếc mắt đã khiến cho Hắc Đồng thượng nhân trở thành như thế thì sẽ có tu vi gì. Càng không rõ được người như vậy tại sao lại tìm đến mình. Mình cũng không có đắc tội với cường giả nào cơ mà. Trong lúc gã hoàn toàn sững sờ và mờ mịt thì Lý Hữu Phỉ trở dài. Mặc dù đối phương phản bội sư môn, nhưng dù sao cũng đã từng là đệ tử của mình, vì vậy lão liền tiến đến một bước, bắt được Mộc Đạo Tử, cất bước đến trước mặt Hứa Thành, nắm gã lên và nhanh chóng giơ bàn tay, một cái tát lại một cái bạt tay, trực tiếp đánh cho khuôn mặt và thân thể của Mộc Đạo Tử hoàn toàn biến dạng. Lý Hữu Vĩ thần sắc cung kính, mở miệng hỏi Hứa Thành, đại sư, ngài có muốn giết hắn không? Những lời này vừa ra, Mộc Đạo Tử lập tức tỉnh táo lại từ trạng thái mờ mịt và đình trệ, cảm giác đau đớn hiện ra toàn thân, nhưng cũng không dám kêu rên mà run giọng mở miệng. Sư tôn, chỗ này phải chăng có hiểu lầm, ta không có đắc tội với những vị cường giả này mà. Tiệm thuốc trong thủ thành là ngươi hủy đi đúng không? Lý Hữu Phỉ nhìn hầm hầm nghiệt đồ, nghiến răng nghiến lợi mở miệng. Tiệm thuốc. Toàn thân của Mộc Đạo Tử run lên, trong mắt mờ mịt. Trong khoảnh khắc sau đó, liền nhớ lại cái tiệm thuốc trong thủ thành kia. Đôi mắt của gã trợn to, trong đầu lập tức chấn động. Gã nhớ ra rồi, trong thủ thành có một cái tiệm thuốc, Trần Phàm Trác đã từng nhắc nhở mình không nên động vào, nhưng mình lại không nghe. Sao lại như thế? Đó là tiệm thuốc gì? Sao có thể như vậy? Mộc Đạo Tử hối hận vô cùng, càng đã bao hàm sợ hãi và tuyệt vọng. Lúc này cảm xúc chấn động kịch liệt, hơn nữa bị Lý Hữu Phỉ đánh không nhẹ, đã trực tiếp hôn mê. Lý Hữu Phỉ nhìn biểu cảm của Mộc Đạo Tử, nhớ tới thời gian mình dạy bảo đối phương mà trong lòng thở dài, vì vậy đưa mắt mang theo khẩn cầu nhìn về phía Hứa Thanh. Lão biết cái tên đã từng là đồ nhi này, sinh tử của gã chỉ ở trong một ý niệm trong đầu Hứa Thanh. Hứa Thanh nhìn thấy được Lý Hữu Phỉ cầu khẩn, ánh mắt đảo qua Mộc đạo tử hôn mê, mới bình tĩnh mở miệng nói. Một canh giờ, khôi phục nguyên dạng. Lý Hữu Phỉ thở phào, cảm kích cúi đầu về phía Hứa Thanh, đập tình Mộc đạo tử đại nạn không chết, xách theo gã bay nhanh rồi đi. Một lúc lâu sau khi biết được bộ phận trần tướng, Mộc đạo tử hoảng sợ, gã điên cuồng gào thét chỉ huy tất cả mọi người trong thế lực giả sức. Tiệm thuốc nhỏ của Hứa Thanh đã phục hồi như cũ. Không chỉ là tiệm thuốc, mà toàn bộ tất cả các kiến trúc khác ở trong thủ thành cũng đều được khôi phục thành bộ dáng nguyên bản. Loại tốc độ này có thể thấy được mỗi một người đều liều mạng toàn lực, không dám chậm trễ nửa điểm. Nhất là vì để bên trong tiệm thuốc cũng giống như ban đầu, Lý Hữu Phỉ còn tìm Trần Phàm Trác. Dù sao đối phương đã đi vào tiệm thuốc, biết được bộ dáng bên trong, vì vậy dưới Trần Phàm Trác chỉ điểm, tiệm thuốc mới khôi phục nguyên dạng cơ bản. Thậm chí biển hiệu cũng được đóng lại, còn có tấm ván gỗ thông báo tạm nghỉ của Hứa Thanh treo lên ở trước cửa. Khi đó cũng được tương tự như vậy. Về phần cư dân, dưới sự yêu cầu của Lý Hữu Phỉ, những người dây chứng Mộc đạo tử, từng tên đều rút giày mà cải trang thành cư dân. Mộc đạo tử cũng tương tự ở bên trong, không thể không nói, từ loại trình độ nào đó, cũng coi như biến nơi đây với tư cách tả sơn môn, chỉ là một hình thức khác thôi. Vì vậy, dưới mọi người dụng tâm đồng hành, Thanh Linh Đường một lần nữa xuất hiện ở trong thổ thành. Bấy giờ, Hứa Thanh đứng ở bên ngoài tiệm thuốc nhỏ, nhìn qua hoàn cảnh quen thuộc trước mắt, tâm tình lại bình tĩnh lại, cúi đầu về phía thế tử bên cạnh. Đa tạ lão gia gia, trước mời lão nhân gia ngài vào nghỉ ngơi. Linh Nhi ở một bên cũng vừa lòng thỏa ý, ngây thơ nói với thế tử. Thật cảm tạ lão gia gia giúp ta và Hứa Thanh ca ca xây dựng lại tiệm thuốc. Thế tử nở nụ cười, chú ý đến tiệm thuốc, chắp tay sau lưng đi vào. Hứa Thanh đi theo phía sau. Ninh Viêm và Ngô Kiếm Vũ quét mắt nhìn Lý Hữu Phỉ ở một bên, lúc này trán vẫn còn đổ mồ hôi, vỗ vỗ bờ vai của lão, cất bước đi vào. Vừa mới vào thì Linh Nhi liền nhiệt tình giới thiệu tiệm thuốc của mình với thế tử. Lão gia gia, chỗ đó là phía sau nhà, trước kia Hứa Thanh ca ca ở bên trong luyện đan, còn ta thì ở bên ngoài quầy hàng nơi đầy tính toán. Sinh ý vừa vặn rất tốt. Linh Nhi nói xong thì lấy mầm cây nhỏ ra đặt ở tại chỗ. Còn có nó nữa, nó gọi là cái mầm nhỏ, rất đáng yêu, ngày bình thường vui vẻ thì sẽ khiêu vũ. Con vẹt lập tức nghĩ tới. Mầm cây nhỏ run rẩy cố gắng chập chờn. Lúc Linh Nhi giới thiệu nơi đây, đội trưởng cũng quan sát chung quanh, nhìn chỗ này một chút, chỗ kia một cái, khẽ mở miệng nói với Hứa Thanh. Này, Tiểu A Thanh, cửa hàng nơi này hơi nhỏ đấy, có thể ở nhiều người như vậy sao? Lý Hữu Phỉ ở phía sau nghe nói như thế thì vội vàng xuất ra ngọc giản triệu hoán nhân thủ. Rất nhanh cư dân bốn phía đến đã thông hai phòng ở bên tiệm thuốc, khiến quy mô của tiệm thuốc thoáng cái rộng gấp mấy lần. Bận rộn xong xuôi thì đã là hoàng hôn, ở bên ngoài thổ thành an tĩnh lại, ngọn đèn dầu cũng được thắp lên ở bên trong tiệm thuốc nhỏ, chiếu rọi ra một cỗ cảm giác ấm áp ở bên trong tiệm thuốc. Dưới ngọn đèn dầu, mọi người ngồi ở bàn bốn phía tiệm thuốc, người nhìn ta nhìn ngươi. Thế tử thì đang trêu đùa con vẹt. Ninh Viêm và Ngô Kiếm Vũ mặc dù cố gắng làm cho mình quen với việc ở bên cạnh có tồn tại một lão già già uẩn thân, nhưng mà căng thẳng quá, không phải là thời gian ngắn có thể tiêu tán được. Bây giờ ngồi gần như vậy thì lập tức bỗng nhiên có một loại cảm giác co quắp, giống như là tiểu thiếp trực diện với chính thất vậy. Hứa Thanh và Linh Nhi thì tốt hơn, người trước thì sớm đã thành thói quen, còn người sau thì bản thân rất biết khiến cho lão nhân gia ưa thích. Về phần đội trưởng, gã trừng mắt nhìn qua, đoạn đường này gã coi như là đã nhìn được. Thế tử của chúa tể này đi đến khổ sinh xuất mạch, có lẽ có hai cái mục đích. Một cái thì không biết, nhưng cái thứ hai nhất định là có liên quan với Hứa Thanh. Lão là coi trọng tử nguyệt của Hứa Thanh, muốn rèn luyện nó, khiến cho Tiểu A Thanh có thể phát triển nhanh, hẳn là muốn mượn năng lực của Tiểu A Thanh để cởi bỏ phong ấn của những huynh đệ tỉ muội của mình. Việc này không đơn giản như vậy, Hồng Nguyệt Thần Điện nhất định sẽ tăng tốc độ đề phòng đến mức cực cao. Đội trưởng như có điều suy nghĩ, lại nhớ về hành vi của đối phương. Trên đoạn đường này, nhìn ra thế tử chúa tể này rất hưởng thụ nhân gian khói lửa. Đối với việc ở lại ở bên trong tiệm thuốc nhỏ, cô không có bất luận ý bài xích nào. Ê, cũng đúng thôi, dù sao cũng là một lão nhân già ở quá, có lẽ sẽ ưa thích cảnh tượng ôn hòa và đầm ấm xung vầy với tử tôn trong nhà. Nghĩ tới đây, đội trưởng lập tức nhìn đám người Ninh Viêm. Này mấy người các ngươi, ai biết làm cơm, còn không mau đi làm bữa cơm cho ra ra à? Ninh Viêm mở mịt, Ngô Kiếm Vũ cũng vò đầu rất tai. Lý Hữu Phỉ thì rõ dự, ánh mắt Linh Nhi ở bên đó sáng lên mà kích động. Ban đầu nàng ở bên trong Huỳnh Hỏa Thành của Đoan Mộc Tàng, chính là học được rất nhiều tay nghề nâu nướng từ những tỷ tỷ cùng với A-di kia. Vừa thành ca ca mỗi lần ăn đều rất thích, cho nên bây giờ vừa muốn định nói, thì Hứa Thành ở bên cạnh nhìn thấy, liền đoạt trước lời Linh Nhi, truyền ra lời nói, để ta đi nấu. Nói xong Hứa Thành đứng lên, nhưng sau khi suy nghĩ một chút, thì hắn lại chậm rãi mở miệng nói, ê, nhưng không có nguyên liệu nấu ăn. Đội trưởng vừa nghe Hứa Thành muốn làm cơm, thì cũng rất tò mò, vì vậy vội hỏi ý kiến những người khác, cuối cùng giữa ánh mắt của Ngô Kiếm Vô, con vẹt không tình nguyện, vung vẩy lắc lư thân thể, rơi xuống đất toàn là cá lớn. Nó thích ăn cá, lúc trước ở trên đường đi tìm Hứa Thành, thì nó cũng đã bắt không ít. Ngày bình thường mỗi lần lén lút ra ngoài, nó đều đi bắt cá ăn. Điểm ấy phụ thân của nó dĩ nhiên là rõ ràng. Bây giờ lấy ra số lượng lớn, con vẹt trông mong nhìn qua chỗ Hứa Thành, có lòng nói vài lời, nhưng cũng không dám. Vì vậy chỉ có thể thở dài, hầm hầm nhìn đám người đội trưởng. Mấy người các người còn không làm việc đi, không thấy nơi này bẩn loạn lên đấy sao, nhanh đi quét dọn lại đi. Đội trưởng nở nụ cười, ánh mắt Ninh Viêm thầm sâu, Ngô Kiếm Vũ giả bộ như là không nghe thấy. Nhưng gã biết rõ Nhị Ngưu có kế hoạch, có lẽ sắp triển khai rồi. Cứ như vậy mọi người bắt đầu làm việc, có quét dọn dưới sân nhà, có lau bàn quầy hàng, có xếp lại đan dược. Thậm chí dưới sự yêu cầu của con vẹt, bọn họ cũng đều đổi sang trường bảo thô sơ, nhìn qua không mấy có chút cảm giác tu sĩ gì cả. Mà đội trưởng ở chỗ đó, mắt thấy công việc phải làm quá nhiều, chỗ Thế Tử hình như còn thiếu người nha hoàn, vì vậy liền nghĩ tới U Tinh, dứt khoát phóng xuất ả ra từ trong mảnh vỡ thế giới. Ngay khi xuất hiện ở trong tiệm thuốc, U Tinh lập tức âm ầm bộc phát khí thức, càng có giọng nói cực kỳ phẫn nộ vang vọng, Trần Nhị Ngưu chém người ngàn đao. U Tinh xuất hiện, Ninh Viêm và Ngô Kiếm Vũ cũng không thèm để ý, thậm chí cũng không liếc mắt nhìn lấy một cái, vẫn đang tập trung làm việc như trước. Mà lời quả vừa nói ra thì đội trưởng trợn mắt, ngạo nghễ cắt ngang, này tiểu U, người đừng có mà cản rỡ, không nhìn một chút xem là ai ở nơi này à? Đội trưởng đáy lòng đắc ý, giơ ngón tay lên chỉ ra phía sau lưng U Tinh. U Tinh sững sờ, a cảm nhận được không bình thường, theo bản năng quay lại chỉ nhìn thoáng qua, chỉ là nhìn thoáng một cái thôi. Một lát sau, bên trong tiệm thuốc này có thêm một nha hoàn. Cứ như vậy thời gian trôi qua, bầu trời ở bên ngoài lờ mờ, gió đang gầm thét. Lạnh ý vào ban đêm cũng bắt đầu xâm nhập bát phương. Ngọn đèn dầu trong thổ thành không nhiều lắm, nhưng từng nhà cũng đang run rẩy. Chỉ có tiệm thuốc nhỏ này, theo Hứa Thành đi nấu cơm, thì từng luồng hương vị dần dần phiêu tán ra. Khí tức khói lửa hoàn toàn là nguồn ấm áp của nhân gian đang tràn ngập trong tiệm thuốc này. Một lúc lâu sau, Hứa Thành bưng một số đồ ăn đặt lên trên bàn, mùi hương tỏa ra bốn phía. Đó là một bàn tiệc cá, bên trong có cành cá, giả cá nướng, cá chiên, cá kho tàu. Mặt thấy một bàn phong phú thế này, đội trưởng cũng thật bất ngờ. Linh Nhi trông thấy thì nước bọt cũng muốn chảy ra, nhanh chóng ngồi ở chỗ kia cầm đũa lên, trông mong nhìn qua Thế Tử lão gia ra. Thế Tử nở nụ cười, kẹp lên một miếng đặt ở trong miệng, từ từ nhai chậm rồi nuốt, khẽ gật đầu. Các ngươi cũng không nên quá câu nệ, cùng nhau nếm thử đi. Đội trưởng Hiếu Kỳ cẩn thận gắp một miếng, sau khi ăn liền tán thưởng, mà cũng thầm cân nhắc cái món ăn này không thể nào ngon như thịt thần linh được. Ninh Viêm cũng ăn một miếng, cũng biểu hiện thay đổi sắc mặt, nhưng nội tâm thầm nghĩ như bình thường. Ngô Kiếm Vũ nhấp một hớp canh, thở dài, đã lâu không được ăn thức ăn phàm tục, có lòng ngâm thơ cảm thán một phen, nhưng nhìn Hứa Thành nên nhịn xuống. Về phần U Tình thì với tư cách là nha hoàn, cũng có tư cách ăn được mấy ngụm, nhưng hình như ả không muốn ăn, trong trí nhớ của ả vẫn là thịt người ngon nhất, nếu như có thể ăn Nhị Ngưu, vậy thì lại càng ngon hơn. Chỉ có Linh Nhi và Lý Hữu Phỉ là ăn nhiều nhất, người sau là liên tục nịnh nót, mà người trước thì là ánh mắt tỏa sáng. Hóa ra Hứa Thanh ca ca nấu ăn lại ngon như vậy. Lê Nhi trừng mắt nhìn, cảm thấy có lẽ bản thân mình còn nấu tốt hơn, vì vậy cân nhắc qua mấy ngày nữa, mình cũng sẽ bộc lộ tài năng cho mọi người thưởng thức. Đang nghĩ như vậy, thì thế tử ở bên đó nhấp một hớp canh cá mới nói, Hứa Thành, thủ pháp nấu nướng này của ngươi, hẳn là đến từ chủ nghệ phương Nam đúng không? Mùi vị món canh này có chút đặc biệt, nguyên bản phải là canh rắn mới chuẩn vị chứ. Thay đổi cá làm nguyên liệu nấu, độ tươi từ thịt và độ ngọt từ xương hơi kém một chút. Nghe đến câu đó thì thân thể của Linh Nhi lập tức như bị đơ dại mà cứng đờ. Còn có món già cá này cũng có thể là già rắn, thịt cũng là như thế. Người đây là dùng phương pháp nấu rắn, dùng để làm tiệc cá đúng không? Sau khi thế tử nhấm nháp, liền trêu ghẹo nhìn Hứa Thành và Linh Nhi. Hứa Thành liếc mắt nhìn thế tử mà trầm mặc. Linh Nhi thì hít vào một hơi, trong mắt lộ ra hoảng sợ, theo bản năng nhích tới gần Hứa Thành một chút, vội vàng mở miệng nói. Hứa Thành ca ca, rắn ăn không ngon đâu, rất là khó ăn. Hứa Thành gật đầu, thế tử nghe vậy thì nở nụ cười. Lúc này, lão không hề có uy nghiêm của thế tử gì cả, bộ dáng như là một lão già, rất là hòa ái và hiền lành. Mọi người tiếp tục ăn cơm, mà theo một bữa cơm này kết thúc, trong lòng của mọi người cũng dần dần chân chính, thích ứng với sinh hoạt cùng một chỗ với Uẩn Thần. U Tình thì đi rửa bát, một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày hôm sau, sáng sớm, tiệm thuốc đóng cửa nửa năm rốt cuộc cũng trọng tân khai trương. Trước kia mở cửa lớn chính là Linh Nhi, nhưng hôm nay thì khác, người mở cửa là Ngô Kiếm Vũ. Ngô Kiếm Vũ mặc trường bào thô sơ, sau khi chỉnh lý tấm ván gỗ xong, gã cũng chưa có trở vào mà đứng ở cửa ra vào, sắc mặt biến hóa vài cái, cuối cùng mới nghiến răng, lên tiếng mở miệng nói. Nửa năm thoáng qua nhật nguyệt mới, hôm nay tiểu điếm lại mở ra. Nam Lai Bắc Vãng mau mau nhìn, bạch đát một đồng đưa tới khách. Giọng nói vang vọng truyền khắp bát phương. Đây chính là đề nghị của đội trưởng. Gã cảm thấy cái tiệm thuốc này nhà mình thiếu một người tiếp khách, mà Ngô Kiếm Vũ dĩ nhiên là thích hợp nhất. Bấy giờ theo Ngô Kiếm Vũ mở miệng, cư dân bốn phía đồng loạt run rẩy bước ra, nhìn về phía Ngô Kiếm Vũ, cũng nhìn thấy bên trong tiệm thuốc có một tiểu nhị khá mập mạp đang không ngừng lau chùi trong đó. Tiểu nhị này rất là kỳ quái, bụng rất lớn, hình như bên trong y phục quấn thứ gì đó, mà bên cạnh là Lý Hữu Phỉ, địa vị quyết định chức vụ, địa vị của lão thấp nhất, cho nên chỉ có tư cách làm việc lặt vặt trong tiệm thuốc. Bên kia là đội trưởng, gã tự an bài chức vị cho mình là hộ vệ. Tiệm thuốc chúng ta mở ở trong khổ sinh rất mạch nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, đối mặt với những tù sĩ cùng hung cực ác kia, nhất định phải có hộ vệ, để hộ vệ tiểu điếm của chúng ta Thái Bình. Đây chính là tuyên ngôn nhậm chức của đội trưởng. Về phần thế tử lão già, tự nhiên là lão trưởng quỹ rồi, lo cầm một cái hạt châu trong tay, cười lớn nhìn tiệm thuốc. Bên trong hạt châu phong ấn một người, thi thoảng sẽ hiện ra gương mặt trong đó, chính là Hắc Đồng Thượng Nhân kia. Hứa Thành vẫn là đàn sư như cũ, Linh Nhi thì tiếp tục tính sổ sách, nàng ưa thích việc làm này. Ngoài những điều ấy ra, thì bên trong tiệm thuốc trọng tân khai trương này còn có nhiều hơn một nha hoàn chuyên môn hầu hạ lão trưởng quỹ, à chính là U Tình. Mà sinh ý nếu so với lúc trước thì còn nồng nhiệt hơn. Ngày đầu tiên khai trương đã có hơn 200 người cầm lấy linh tệ cùng kính mua sắm mạch đan, khiến cho Linh Nhi tính toán cũng cần gia tăng một ít thời gian. Cứ như vậy mấy ngày trôi qua, mỗi ngày Hứa Thành ngoại trừ tu hành thì chính là nghiên cứu nguyền rủa, mà Ngô Kiếm Vũ cũng thích ứng với chức vị của mình, mỗi ngày đều đứng ở bên ngoài ngâm thơ, không cùng một dạng, cũng là trải qua sinh hoạt vô cùng tự tại. Ninh Viêm thi thoảng mệt mỏi, ngồi trên khung cửa nghe thơ của Ngô Kiếm Vũ, hưởng thụ an bình nơi đây. Đồng thời trong lúc bất chỉ bất giác, gã phát hiện ra nhiều khi mình rõ ràng có thể nghe hiểu được. Phát hiện này khiến cho trong lòng của gã nổi lên một chút kinh hoàng. Mà Lý Hữu Phỉ thì là cực khổ nhất trong đám người. Lão vừa làm việc lặt vặt, vừa còn phải hạ lệnh cho Mộc Đạo Tử ra ngoài, để cho bọn họ đừng có đóng giả mà tệ như vậy. Từng người đệ tử tới đều bị dọa cho chân cũng mềm nhũn ra. Cái này quá là khó coi, phải cố gắng kiềm chế để diễn cho thật tốt, hoặc là phải tìm khách từ nơi khác đến đây để sinh ý được tự nhiên. Lại nhắc về đội trưởng, mỗi ngày gã đều ôm cánh tay, cầm lấy một thanh trường kiếm đứng ở nơi đó, lạnh lùng nhìn toàn bộ khách nhân, một bộ giống như là cao thủ vậy. Về phần U Tinh, bởi vì lão già thích uống trà, ngày bình thường còn thích chiêu chọc con chim, cho nên công tác của ả chính là phải pha trà rót nước, thuận tiện hầu hạ con vẹt. Cảnh tượng như vậy chính là sinh hoạt thường ngày ở bên trong tiệm thuốc nhỏ này. Cho đến 7 ngày trôi qua, trong lúc tất cả mọi thứ ở bên trong tiệm thuốc đều phát triển theo hướng tốt đẹp, Lục Thường Thế do độ kiếp hoàn toàn khôi phục, Hứa Thành tiếp tục nghênh đón sự rèn rũa. Hứa Thành, nếu như thương thế của người đã khôi phục rồi, vậy đi cùng ta thôi, tiềm lực trên người của ngươi cần phải đào móc thật tốt mới được. Giọng nói của Thế Tử vang vọng bên tai Hứa Thành. Hứa Thành hít một hơi thật sâu rồi đứng lên, nhoáng một cái cùng với Thế Tử rời khỏi tiệm thuốc. Lục xuất hiện thì hai người đã ở giữa không trung. Thế Tử chắp tay sau lưng, đi thẳng về phía trước. Hứa Thành cúi đầu đưa mắt nhìn tiệm thuốc trong thổ thành, không nói cái gì mà nối gót đi theo. Hai người một đường đi về phía trước, bước trên bầu trời của khổ sinh xuất mạch. Trên đường gặp phải không ít tu sĩ, có người phi hành trên trời, có rất nhiều người đánh nhau ở bên trong xuất mạch. Trong mắt của bọn họ, Hứa Thành và Thế Tử tựa hồ không tồn tại. Dù là gặp chính diện, thì trong mắt những tu sĩ khổ sinh xuất mạch cũng đều là không có thân ảnh của hai người. Mỗi người là tự do mục đích của bản thân, nên làm cái gì thì làm cái đó. Hứa Thành không có chút bất ngờ đối với điều này, hắn đã biết rõ năng lực của Thế Tử. Mà đối với nơi muốn đi, Hứa Thành đưa mắt nhìn qua, trong tâm cũng có chỗ suy đoán, đây là đường đi tới Hồng Nguyệt Thần Điện cho khổ sinh xuất mạch. Sự thật đúng là như thế, sau mấy canh giờ, Thế Tử dẫn theo Hứa Thành đi tới bên trên không trung của Hồng Nguyệt Thần Điện. Hồng Nguyệt Thần Điện ở bên trong khổ sinh xuất mạch, nằm ở ngọn núi cao nhất của xuất mạch này, địa vị tôn quý, thần sứ trong đó kinh khủng, uy thế vô hình trấn áp toàn bộ sa mạc. Đối với chúng sinh thành gia Đại Mạc mà nói, nơi đây đại biểu cho trí cao, đại biểu cho thần linh. Nhưng trong mắt Thế Tử, hiển nhiên không phải là như vậy. Lão dẫn theo Hứa Thành liền nghênh ngang đi tới đỉnh núi của Nguyệt Thần Điện. Theo họ đi vào, bên trong thần điện, toàn bộ tu sĩ mặc áo bào hồng của thần điện, cũng như những tu sĩ mà hai người gặp ở trên đường vậy, không thể nhận ra hay cảm giác thấy một chút nào. Cho đến lúc bọn họ đi tới trên một chỗ quảng trường trong thần điện, bốn phía không ít tu sĩ thần điện lùi tới, không ai nói chuyện. Tất cả đều ngay ngắn trật tự, hình như huyền náo ở chỗ này cũng là một loại không tôn trọng. Đứng ở trên quảng trường, ánh mắt của Thế Tử đảo qua bốn phía, giơ tay lên ngoắc một cái về phía vị trung niên ở giai đoạn dưỡng đạo đang muốn đi ra. Tên tu sĩ trung niên cảnh giới dưỡng đạo khải minh kia lập tức chuyển động thân thể, thay đổi phương hướng, đi thẳng đến chỗ Hứa Thành. Trong chốc lát đạp lên trên quảng trường, nhìn Hứa Thành nhưng vẫn không nhúc nhích. Nhìn qua cảnh tượng quỷ dị này, Hứa Thành giữ im lặng, nhìn về phía Thế Tử. Hứa Thành, trong thời gian trăm nhịp thở, bùng phát tất cả tu vi chiến lực của ngươi, toàn lực ứng phó, tiến hành một trận sinh tử chiến cùng với hắn ta. Thế Tử lạnh nhạt mở miệng nói, giết chết hắn ta, cắn nuốt tín ngưỡng hồng nguyệt của hắn. Nếu sau trăm nhịp thở, ngươi vẫn không thành công, thì toàn bộ người của Hồng Nguyệt Thần Điện nơi đây sẽ phát hiện thân ảnh của ngươi. Mà lão phù cũng sẽ không giúp người. Người có thể được thì được, không được thì xem những bệnh người như thế nào đấy. Thế Tử nói xong, thân thể bay lên trên không, đứng ở giữa thiên địa, nhắm mắt chờ đợi. Mà ngay khi lão nhắm mắt lại, thì tu sĩ dưỡng đạo khải minh không nhúc nhích kia, chỗ trống trong mắt bị một mảnh đỏ thẫm thay thế, hầm hầm nhìn Hứa Thành, tựa như nhìn thấy đại thù cả đời vậy, trong miệng truyền ra tiếng gầm nhẹ, ầm ầm bùng nổ tu vi. Từng cái vòng xoáy lập tức hình thành trong cơ thể của gã, tổng cộng có 9 vòng, tựa như chiến viên tinh thần, một vòng quanh một tòa bí tàng hư ảo. Bên trong bí tàng này hình như tồn tại núi lửa đang bộc phát mạnh mẽ, hình thành âm thanh ầm ầm truyền khắp nơi. Đồng thời ánh sáng huyết sắc cũng xuyên thấu qua thân thể tu sĩ trung điên này, chiếu rọi ra cả bên ngoài, tương dung cùng với thiên địa, tạo thành một cái thân ảnh trọn vẹn, cao lớn tới cả mấy trăm trượng. Thân ảnh này là một thụ nhân, thân hình vừa thô vừa to, cành màu nâu nở hoa ra đó hoa màu đen. Đại địa lúc này cũng rung động lắc lư mãnh liệt, từng rễ cây từ bên trong đất ra đi lên trôi nổi ở bốn phía. Trong khoảnh khắc, toàn bộ quảng trường đã tràn ngập vô số cành cây, mặt đất vỡ vụn, vô số cỏ cây huyết sắc điên cuồng sinh trưởng từ bên trong đó, khiến cho đại địa bát phương hóa thành thảo nguyên màu đỏ. Từ xa nhìn lại, thụ nhân cực lớn ở bên trong thảo nguyên kia hình như có khí thế thôn sơn nuốt hà, quang mang hung hăng ở trong mắt cùng với toàn thân tản mát ra uy áp khủng bố, hội tụ thành từng đạo tia chớp lăng không, muốn ầm ầm bổ xuống bốn phương. Cảnh tượng này vô cùng là kinh người, cũng là lần đầu tiên Hứa Thanh trực diện với tu sĩ cảnh giới dưỡng đạo khải minh. Trong thời gian ngắn, mặt đất này sinh trưởng vô số cỏ cây cùng với rất nhiều cành cây màu đỏ lao thẳng đến Hứa Thanh, tốc độ rất nhanh, hình thành vô số tàn ảnh vượt ra khỏi cực hạn của Nguyên Anh, không cho Hứa Thanh một chút cơ hội phản ứng nào, trong nháy mắt đã tới gần. Đồng tử Hứa Thanh có rút lại, nguy cơ từ bốn phương tám hướng tạo thành cảm giác sinh tử mãnh liệt. Hắn biết chính lực của mình không bằng đối phương, tốc độ cũng kém một chút, không thể nào tránh thoát. Lúc này, thân hình của Hứa Thanh thoáng lên một cái, thân thể thần linh âm âm bùng nổ, trực tiếp đạt tới độ cao lâm trường. Độc và lực lượng tử nguyệt trong cơ thể khuếch tán ra, cùng với những nhánh cây và cỏ cây màu đỏ bốn phía ập đến bỗng nhiên va chạm. Trong tiếng nổ vang vọng, dù là Hứa Thanh bất phàm, nhưng đối mặt với dưỡng đạo vẫn có chênh lệch. Trong chớp mắt, vô số cỏ cây màu đỏ giống như lưỡi dao sắc bén, vô số cành cây như xúc tu bao phủ hắn vào bên trong. Dù là tử nguyệt trấn áp, cấm độc ăn mòn, nhưng có cái màu đỏ bốn phía cùng với rất nhiều cành cây không ngừng tiêu tán rồi lại không ngừng một lần nữa xuất hiện, trong khoảnh khắc chồng chất lên bốn phía Hứa Thanh, tạo thành một tòa núi bằng cỏ cây không ngừng tăng lên cao, ngay lập tức đã cao tất cả 100 trượng. Ở đỉnh càng lan tràn ra một cái ô, hợp thành một cái bàn tay khổng lồ hùng hằng hạ xuống phía Hứa Thanh đang bị vùi ở bên trong bốn phía dưới cỏ cây. Trong tiếng đổ vang, theo cự trưởng ấn xuống, cỏ cây vỡ vụn, lực lượng chấn áp cường hãn tức khủng bố chợt bùng nổ, mà thấy sẽ trực tiếp nghiền nát nơi Hứa Thanh đang đứng. Nhưng vào lúc này, một thân ảnh khổng lồ huyễn hóa ra ở trên đại địa, chính là Quỷ Đế Sơn. Trong lúc nguy cấp này, toàn bộ tù vi và pháp lực của Hứa Thanh cũng tràn vào bên trong Quỷ Đế Sơn, tạo thành hư ảnh Quỷ Đế. Ngay khi xuất hiện, giơ hai tay lên, toàn lực oanh kích về phía đại thủ đang hạ xuống. Âm thanh đổ vang đình tài những ốc ngập trời, bàn tay do cỏ cây tạo thành kia lập tức tàn vỡ từng khúc, trong khoảnh khắc đã chia lâm xẻ bảy, hoàn toàn tàn rã, giống như là mưa tung bay khắp nơi. Mà Quỷ Đế của Hứa Thanh cũng xuất hiện từng đạo khe hở, cuối cùng tương tự cũng tàn vỡ ra, lộ ra thân ảnh của Hứa Thanh. Hứa Thanh phun ra máu tươi, sắc mặt trắng bệch, uy áp tới từ dưỡng đạo đích thực khiến cho lục phủ ngũ tạng của hắn đều rung động lắc lư. Lúc này hô hấp dồn dập, nhưng trong mắt lại tỉnh táo dị thường. Hắn không do dự một chút nào, lập tức bộc phát tốc độ, gào thét bay thẳng về phía tu sĩ dưỡng đạo đang phất tay bùng đổ ra vô số sấm sét phía trước. Cùng lúc đó, thế tử trên bầu trời đã lạnh nhạt mở miệng nói: còn lại 80 nhịp thở. Chương 603 Thương Long nhập chủ. Tế Nguyệt đại vực, phong cách kiến trúc của Nguyệt Thần Điện lấy màu đen là chủ yếu, trong đó còn dựng đứng một cỗ pho tượng xích mẫu cao lớn. Loại phối hợp màu sắc này cộng với bầu trời u ám càng lộ ra vẻ âm trầm, làm cho người ta có một loại cảm giác áp lực nặng nề khó tả. Mà gió nức nở nghẹn ngào gào thét thổi tới rất mạnh, thổi vào trên pho tượng xích mẫu. Hai đôi khuyên tai hình trăng lưỡi liềm treo ở vành tai của xích mẫu bị gió thổi lắc lư va chạm với nhau, truyền ra âm thanh đình đàng xen lẫn cùng với giọng nói của thế tử. Hứa Thanh cũng không có quan tâm tới lời của thế tử. Bây giờ toàn bộ tinh lực của hắn đều tập trung vào trên người của tu sĩ dưỡng đạo, có vô số tia chớp bao phủ ngay trước mặt. Tinh thần của hắn vô cùng tỉnh táo, toàn diện bùng phát tu vi, toàn lực vận hành 13 đạo nguyên anh tạm kiếp, cả người hóa thành một đạo sấm sét màu đen, nhảy vào bên trong lôi trì thế như trẻ trẻ. Tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã tới gần. Tay phải giơ lên, triển khai trạng thái quỷ u hóa, biến thành trong suốt, đánh thẳng đến tu sĩ hóa thành thụ nhân này, hùng hăng chảo một cái. Quy tắc của ta không thể chống cự. Thụ nhân cười lạnh, cô không né tránh, bi tàng trong cơ thể nổ vang, tay phải thiêu đốt hỏa diễm màu đỏ, đây là tiên ngưỡng hồng nguyệt biến thành. Hơn nữa còn có từng trận lực lượng quy tắc vô hình tràn ra từ bên trong bí tàng của gã, bao phủ bốn phía, khiến cho nơi đây ẩn chứa pháp tắc do gã chế định. Bấy giờ sau khi giơ tay phải lên, gã một hơi chụp lấy cánh tay của Hứa Thanh. Trong chớp mắt, cả hai va chạm với nhau, tu vi cùng với chiến lược của Hứa Thanh có chênh lệch, nhưng hắn có đủ lực lượng tử nguyện, có thể triệt tiêu ở trình độ nhất định thần uy đến từ Hồng Nguyệt. Nhưng cho dù là như vậy thì vẫn không bằng. Trong âm thanh đổ vang, thân thể Hứa Thanh rung động lắc lư, lực lượng tới từ bàn tay của thụ nhân giống như một chiếc kìm sắt vậy đã kẹp chặt hắn lại. Càng có chấn động khủng bố theo cơ thể của thụ nhân nghiền nát về phía Hứa Thanh. Cùng lúc đó, trong miệng của thụ nhân truyền ra âm thanh chú ngữ phức tạp khó hiểu, nhưng lại ẩn chứa cảm giác quỷ dị. Bốn phía nổi lên từng trận gió lạnh, vô số quỷ ảnh lăng không xuất hiện công kích về phía Hứa Thanh. Trong nguy cơ trước mắt, vào thời khắc này, phong cách giết chóc quyết đoán cùng với tàn nhẫn của Hứa Thanh lập tức được hiện lộ ra. Hắn không thèm nhìn tay phải đang bị túm chặt, thân thể hung hăng xé ra, rắc một tiếng, khớp bờ vai phải trực tiếp chật khớp, dùng cách này để đổi lấy thân thể vặn vẹo ra ngoài tưởng tượng. Chân phải giơ lên hung hăng quét về phía thụ nhân. Thiên ma thần đồng thời biến ảo ra phía sau, số lượng trên trăm nhanh chóng xuất hiện ở khắp nơi, đồng loạt bổ nhào về phía trước. Vào thời khắc này, cái bóng ở dưới chân cũng lan tràn ra, càng cả lão tổ Kim Cương Tông từ một bên bay ra che giấu phong mang từ bên cạnh đầm tới. Tất cả nói ra thì dài, nhưng trên thực tế thì đều phát sinh trong điện quang hỏa thạch. Chỉ trong chớp mắt, thiên ma thần va chạm cùng với những quỷ ảnh kia, lão tổ Kim Cương Tông cũng đâm vào bên trong cơ thể thụ nhân, chân phải Hứa Thanh cũng đã gạt vào phần đầu của thụ nhân. Trong tiếng nổ vang lên, sắc mặt của Hứa Thanh trầm xuống, chân của hắn quét tới, thế mà lại trực tiếp xuyên thấu qua. Lão tổ Kim Cương Tông ở chỗ đó cũng tương tự như thế. Đây không phải là bản thể. Cùng lúc đó, ở bên ngoài hơn 10 trượng, sau lưng Hứa Thanh, thân ảnh của tu sĩ thần điện hóa thành thụ nhân kia đột ngột xuất hiện, đây mới là bản thể. Đáng tiếc, người không hiểu chung quanh tu sĩ dưỡng đạo, tồn tại quy tắc chế định mà người không biết. Ca lộ ra một nụ cười lạnh, giờ tay phải lên, bỗng nhiên nhấn một cái về phía Hứa Thanh nơi xa. Vô tận tia chớp, ở bốn phía, lập tức hóa thành rất nhiều con lối xa, từ bát phương bắn thẳng đến Hứa Thanh, không cho hắn có một chút cơ hội trốn nào, trực tiếp bao phủ. Nhất là cánh tay cực lớn cầm tay phải của Hứa Thanh kia, lúc này tương tự cải biến hình thái, đã trở thành một con giòi bọ thật lớn, trượt nổ tung ra ngoài. Âm thanh ầm ầm ngập trời dựng lên. Bấy giờ bản thể của tên tu sĩ thần điện kia bỗng nhiên nhoáng lên một cái, nhanh chóng bay về phía trước, vung tay phải lên, lập tức có rất nhiều cành cây bay múa, hình thành một thanh chiến phủ khổng lồ, bổ thẳng đến Hứa Thanh. Thân thể của Hứa Thanh nhanh chóng lùi ra phía sau, nhưng vẫn không thể nào chạy thoát được khỏi phạm vi của lôi trì cùng với giỏi bọ tự bảo ảnh hưởng đến. Nhưng mà kinh nghiệm chiến đấu của Hứa Thanh phong phú, lúc này toàn thân của hắn đột nhiên chợt hiện ra hào quang bảy màu, đồng thời tay phải ấn vào mặt đất, thân thể hung hăng vặn một cái, trong tiếng răng rắc vang lên, bỏ qua cơn đau nhức kịch liệt, phục hồi khớp xương đã bị chặt lại như cũ. Sau đó liền bộc phát chiêu hào quang, đồng loạt quét một cái về phía ngoài, tiêu tán hơn phân nửa sấm sét. Sau đó cây bóng dựng thẳng lên, ngăn ở chung quanh hắn, hình thành một cái quan tài bao phủ hắn lại, dùng cách này để tránh đi lực lượng còn sót lại. Trong âm thanh khuếch tán, cây bóng hóa thành quan tài bị cuốn ngược ra, lại rơi ở bên ngoài hơn 10 trượng. Ngay khi hạ xuống, cây bóng phiêu tản, thân ảnh của Hứa Thanh lại hiện ra. Hắn không một chút do dự, ngay khi xuất hiện đang ngẩng đầu nhìn tu sĩ thụ nhân đang từ xa tới gần, trong lòng thầm đếm thời gian. Làm chức mệnh đăng, lực lượng nhật quỹ trong cơ thể trực tiếp bùng phát. Thời gian quay lại. Trong chốc lát, mệnh đăng nhật quỹ lập lòe sụp đổ, thời gian ở bên trong hình thành gió lốc bao phủ toàn thân Hứa Thanh, đồng thời cũng xóa đi vị trí thân ảnh của hắn trong thời khắc này. Lúc xuất hiện thì bất ngờ đã ở vị trí bảy nhịp thở trước. Vị trí này chính là sau lưng tu sĩ thần điện kia. Pháp tắc thời gian. Điều này không có khả năng. Tên tu sĩ thần điện kia sững sờ, con người có rút lại. Cảnh tượng biến hóa lần đầu tiên xuất hiện này đã vượt qua dự liệu của gã. Mặc dù bản thân của gã có chiến lực vượt qua Hứa Thanh, nhưng vừa rồi đơn giản giao thủ, gã đã cảm nhận được thủ đoạn của đối phương không ít và lại kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Thật ra chênh lệch với mình cũng không lớn. Sở dĩ bị mình nghiền ép, đa phần là bởi vì Hứa Thanh chưa từng giao thủ với tu sĩ dưỡng đạo, cho nên có chút lạ lẫm chưa thích ứng. Mà ở trong quá trình này đột nhiên hiện ra loại thủ đoạn này, nhất định là đòn sát thủ. Trong đầu tu sĩ thần điện lập tức kịp phản ứng, cũng không tiếp tục ra tay, mà hiện ra lực lượng quy tắc ẩn chứa ở bên trong bí tàng của bản thân, muốn rời khỏi nơi đây, nhưng vẫn đã chậm. Hứa Thành không một chút do dự, bỗng nhiên triển khai lực lượng đình trệ của mệnh đăng nhật quỹ trong cơ thể, làm chức nhật quỹ toàn bộ bùng phát, hình thành uy áp ngưng kết tột cùng. toàn bộ phủ vào trên người tu sĩ thần điện. Thời gian định trụ của gã ngừng kết tất cả mọi thứ của gã. Đồng thời Hứa Thành giơ tay phải lên, một con dao găm xuất hiện ở trong tay, hung hăng cắt một cái tới cổ của tu sĩ thần điện trước mắt. Ngay khi âm thanh quen thuộc truyền đến, vì để đảm bảo nhất kích tất sát, lực lượng cấm độc cũng theo đó mà tản ra, hủy diệt sinh cơ. Quỷ trầm trong cơ thể của hắn cũng gấp gáp bay ra, hóa thành lâm đạo cầu vòng, nhanh chóng xuyên thấu qua thân thể của tu sĩ thần điện kia. Tiếng ầm ầm càng vang vọng, Hứa Thành đã liều mạng toàn lực. Sau một khắc, đầu của tên tu sĩ thần điện này bay lên, thân thể bởi vì năm cây quỷ trầm nhảy vào mà ầm ầm tan vỡ một cách dễ dàng, chia lâm xẻ bảy. Xuất xong những thủ đoạn đó, Hứa Thành hô hấp dồn dập, đưa mắt nhìn hài cốt trên mặt đất, lại ngẩng đầu nhìn thế tử ở giữa không trung. Trong lòng thế tử cũng có gợn sóng, thế nhưng lại không có biểu hiện bất luận biểu cảm gì, lạnh nhạt mở miệng nói: "Còn có 30 nhịp thở." Hứa Thành nghe vậy, ánh mắt ngưng tụ, nhìn chằm chằm vào hài cốt trên mặt đất, phất tay triển khai một mồi lửa bao phủ đốt cháy mặt đất, đồng thời thân thể của hắn cũng nhanh chóng lùi ra phía sau. Nhưng trong nháy mắt khi hắn lùi ra phía sau, chỗ tu sĩ thần điện bị tứ phần ngũ liệt tiêu vòng lúc trước đột nhiên lập lòe bắn ra chín đạo vòng xoáy màu đỏ phóng thẳng về phía Hứa Thành. Cho dù Hứa Thành có tránh né như thế nào thì cũng đều vô ích, trong khoảnh khắc đã bao phủ hắn ở bên trong. Chín vòng xoáy lập lòe vườn quanh, còn có âm thanh đổ vang bùng phát, thoáng chốc đã lại tạo thành một tòa bí tàng hư ảo. Từ xa nhìn lại, Hứa Thành chính là đang ở trong tòa bí tàng này. Bí luyện quỷ nhất, giọng nói của tên tu sĩ thần điện truyền ra ở bên trong tòa bí tàng hư ảo đó. Một cơn lực lượng hùng mạnh lập tức bùng phát, hóa thành vô số quy tắc và pháp tắc, hình thành nhật nguyệt tinh thần, sấm lôi băng hỏa, hóa thành lồng giam luyện hóa Hứa Thành. Nhật nguyệt định thần, băng hỏa luyện thân, sấm lôi hỗ trợ, thiên phong hóa ủy. Thần hồn của Hứa Thành kịch chấn, ở bên trong cảm giác của hắn bấy giờ thân thể của mình rõ ràng vẫn còn ở chỗ cũ, nhưng lại có một cảm giác ở không gian khác. Loại cảm giác áp bách cùng với bị luyện hóa tới từ khắp nơi này, giống như muốn nghiền nát linh hồn của hắn, đốt cháy tất cả huyết nhục. Còn có đau nhức kịch liệt theo đó mà bốc lên, mỗi một tấc huyết nhục đều bị xé rách ra. Hứa Thành mặt không biểu cảm, cảm thụ tất cả bốn phía. Giữa không trung, thế tử nhìn qua tất cả, trong mắt có thêm một chút thầm ý, chậm rãi mở miệng: "Lúc này người đối mặt mới thật sự là dưỡng đạo. Nếu như người không thể nào thoát khốn, sẽ bị chân áp luyện hóa thì chết." Theo lời nói của thế tử vang vọng, cảm giác bị luyện hóa tăng vọt, mơ hồ có thể nhìn thấy tòa bí tàng hư ảo biến thành thân hình tu sĩ thần điện. Với nguy cơ ngay ở trước mắt, trong mắt Hứa Thành lóe lên hàn quang. Hóa ra đây chính là bí tàng không có thiên đạo. Nếu như đã không có thiên đạo, vậy ta liền vừa vặn tặng người một cái vậy. Thương Long. Hết chương 603. Chư vị vừa được nghe chuyện được dịch và đọc miễn phí về Tạ Hói Audio. Hãy đăng ký kênh và ủng hộ tại hạ để có kinh phí phục vụ chư vị. Cảm ơn và hẹn gặp lại.